Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1568, chương 1567 ta đối với ngươi không hứng thú. Một ngày này, tại Bebo, bên trong, bầu không khí so với hai ngày trước càng thêm náo nhiệt. Từng cái thị dân lần lượt hướng Bebo, sân thi đấu mà đi. Cũng một đường náo nhiệt bắt chuyện, mà tại sân thi đấu bên kia, trên khán đài đã ngồi đầy người, vì quan sát hôm nay tranh tài, không ít thị dân liền đều tuôn hướng nơi này, cho dù là không có đến đây thị dân, vẫn như cũ có thể nhìn đến so thi đấu tiến hành. Bởi vì, tại sân thi đấu bốn phía, cũng sớm đã mắc nối được không ít máy quay phim. Càng vì hơn hiện ra đại biểu đám tuyển thủ sôi nổi mà thiết trí to lớn TV tường. Nhưng tranh tài quá trình không chỉ là tại Bebo, bên trong tình hình thực tế trực tiếp lấy, càng để cho hơn dư The Floating City đều có thể nhìn đến so thi đấu quá trình. Nói cách khác, hôm nay, toàn thế giới tất cả nhân loại đều chú ý tới trận đấu này. Dạng này sân khấu mới vừa được xưng tụng là có thể quyết định thế giới mạnh danh hiệu hoa rơi tay người nào sân khấu. Đương nhiên, một khi tại đây bên trong đoạt lấy tối cường tên, người xuất sắc kia danh hiệu cũng đem truyền đến toàn thế giới trong tai của mọi người. Bởi vậy rõ ràng, Anoros cùng Z muốn đem trận đấu này xem như đại diện chiến tranh tới tiến hành. Cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như đại biểu nhân loại tiểu đội tại đây bên trong chiến thắng, đồng thời còn đánh bại hình người ma giáp trùng tiểu đội, cái kia Anoros nhất định sẽ mượn cơ hội hướng toàn thế giới tất cả mọi người biểu thị. Nhân loại có được chống cự ma giáp trùng lực lượng, không nên từ bỏ đấu tranh. Nếu như người đại biểu hình ma giáp trùng tiểu đội tại đây bên trong chiến thắng, đánh bại tất cả nhân loại, cái kia Z cũng nhất định sẽ mượn cơ hội tại toàn thế giới trước mặt mọi người vạch trần tự thân. Thân phận cũng biểu thị sẽ không nguy hại nhân loại, chỉ phải nhân loại khuất phục, hình người ma giáp trùng liền có thể bảo đảm nhân loại an toàn. Nhân loại nếu là muốn phản kháng mình, bất quá là ngu xuẩn hành vi mà thôi. Cái này là đại diện chiến tranh tầm quan trọng. Tại nhân loại trận doanh cùng ma giáp trùng trận doanh đã không cách nào lại có chỗ cân đối. Hai bên tất nhiên sẽ đại chiến một trận dưới tình huống này chàng kết quả trận đấu đem quyết định nhân loại tương lai đến cùng là muốn phấn khởi phản kháng. Vẫn là muốn trực tiếp khuất phục. Đây là một trận sĩ khí đấu tranh. Anoros là muốn tổ chức nhân loại thế lực tới chống cự mạnh mẽ ma giáp trùng trận doanh. Cho nên không thể thua đi trận đấu này. Z thì là nghĩ thống trị nhân loại. Tự nhiên không muốn nhìn thấy nhân loại phản kháng. Cho nên cũng không muốn thua trận đấu này. Trận đấu này ở trong mắt người khác, có lẽ chỉ là một lần chuyển động. Nhưng ở hai bên trận doanh cao tầng trong mắt, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dưới tình huống như vậy, tranh tài dùng tuyển thủ chờ trong phòng. Rama mang theo S128 đặc vụ tiểu đội mọi người cùng đi đến chỗ này. Mà tại đây bên trong, đã có một tiểu đội trước tiên đến. Đó là Hoàng Lôi, tiểu đội người. Yuri liền thấp giọng nói ra thân phận của đối phương. Chỉ gặp, đang đợi thất xó xỉnh bên trong. Đại biểu cho Hoàng Lôi, xuất chiến tiểu đội tụ tập tại nơi đó. Lẫn nhau một câu đều không có lẫn nhau nói chuyện với nhau. Cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tình huống của bọn hắn trong nháy mắt nhường S128 đặc vụ tiểu đội mọi người không thể không tiến hành quan tâm. Luôn cảm thấy bọn hắn quanh người bầu không khí không phải tầm thường a. Chloe nhíu mày, cái kia khẩn trương cảm giác hoàn toàn không nghĩ là sau đó phải lên trận đấu. Kanata đồng ý ghi y lời giải thích, cái kia cùng hắn nói là chuẩn bị muốn lên sàn tranh tài, không bằng nói là chuẩn bị muốn ra trận giết địch a. Mena càng là nói thẳng ra cái nhìn của mình, dù đáng tại, Hoàng Lôi, tiểu đội quanh người bầu không khí liền đè nén, trầm trọng đến làm người kinh ngạc, để cho người ta sinh ra một loại đối phương căn bản không phải tới tranh tài, mà là tới quyết nhất tử chiến cảm giác. Quyết nhất tử chiến a. Rama đôi mắt hơi hơi lóe lên, bĩu môi cười một tiếng. Cái dạng kia, tựa như là không có chút nào đối. Hoàng Lôi, tiểu đội tình huống thấy kinh ngạc. Lúc này, tại Hoàng Lôi, tiểu đội trong mọi người, có một người mở mắt, nhìn về phía bên này. Người kia, chính là Yoshinko. Yuri giống như là hít vào một hơi một dạng nói ra tên của đối phương. Bất ngờ, chính là được vinh dự vạn năng thiên tài. Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội trưởng Yoshinko. Vị này bị coi là Rama dự khuyết nhân vật thiếu niên liền nhìn thẳng tới. Nhìn xem Rama, một hồi về sau đúng là đứng người lên. Trực tiếp hướng bên này mà đến rồi. Ngoặc kép chấm than, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người nhất thời sinh ra phản ứng. Cơ hồ là theo bản năng chuẩn bị bước ra một bước. Ngăn tại Rama trước người. Bất quá, Rama lại ngăn trở mọi người. Các ngươi đi nghỉ trước. Rama chỉ là nhìn xem Yoshinko, như là xem thấu đối phương đến cùng là vì người nào tới một dạng. Lại vì chuyện gì tới. Đối S128 đặc vụ tiểu đội mọi người lên tiếng. Nghe vậy, mọi người thân hình hơi ngưng lại. Chợt lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lui xuống, tại mặt khác vị trí bên trên tiến hành chờ. Yoshinko cứ như vậy đi vào Rama trước mặt. Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức lẫn nhau đối thoại a. Lorelei, Alin, bắt đầu vừa chạm mặt, Yoshinko liền nói ra lời ấy tới. Thanh âm của hắn vô cùng trầm ổn, lại có cỗ không nói được lạnh lùng. Tuy nói không nổi vô tình, có thể chẳng biết tại sao có loại có thể không chút do dự hy sinh chính mình oanh liệt cảm giác. Cực kỳ giống tùy thời có thể dâng ra tính mệnh tử sĩ. Rama liền đối dạng này Yoshinko nhìn thật sâu hai mắt, điểm hạ đầu, cái này đích xác là chúng ta lần thứ nhất đang đối mặt lời. Rama không hề nói gì, chỉ là phụ họa Yoshinko phát biểu mà thôi. Yoshinko không có đem này coi là chuyện to tát, mặt không biểu tình lấy. Tên của ngươi, sớm tại trước đây thật lâu, ta vẫn đều đang nghe. Nghe được đều nhanh lỗ tai ra kén trình độ. Yoshinko nói như thế, người người đều nói ta là tại bắt chước phong cách của ngươi. Thậm chí là tại bắt chước bản thân ngươi. Nói ra nếu như vậy thời điểm. Yoshinko vẫn là không có quá nhiều tình cảm gợn sóng. Nguyên nhân rất đơn giản. Có lẽ người khác đều tại cho là ta đối ngươi tồn tại vô cùng thấy ngứa mắt. Nhưng kỳ thật, với ta mà nói, loại sự tình này, căn bản không quan trọng. Yoshinko đúng là như thế biểu thị. Nhưng Rama lại đồng ý Yoshinko. Ngươi có thể là giáo hoàng bệ hạ dựa vào tại Iyaru Sodo. Lên thủ thắng nhân vật, chân chính nhắm chuẩn chính là ma giáp trùng trận doanh, làm sao lại quan tâm ta đây? Rama liền nói ra không người có thể biết che giấu. Ngoặc kép, người đã biết rồi. Yoshinko trầm mặc một hồi, lập tức lạnh giọng hỏi thăm. Dĩ nhiên, Rama nhìn như không thấy điểm hạ đầu. Trước đó cũng đã nói, tựa như Z lại phái ra Umi đợi người tới. Iyaru Sodo chiếm lấy thắng lợi một dạng. Anoros cũng tại lần này trong trận đấu an bài chính mình người chuẩn bị tiếp cận bọn hắn để thủ thắng. Những người này liền là Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội. Dù sao Bebo là Z bên kia đại biểu, mà Midgan thì là Rama làm đại biểu. Còn lại Hoàng Lôi cùng với Dropout Breaker bên trong, Rama lựa chọn Hoàng Lôi. Dù nói thế nào, Dropout Breaker cũng cùng Rama đánh qua không ít quan hệ. Rama vẫn là nhìn ra được, Noel đám người cũng không có phương diện này khuynh hướng. Trái lại, Hoàng Lôi, mọi người, cỗ này khẩn trương cảm giác, sứ mệnh cảm giác cùng với oanh liệt cảm giác, không tại nói cho người khác biết, bọn hắn không đơn giản. Cho nên, Rama có khả năng khẳng định, đại biểu, Hoàng Lôi, xuất chiến Yoshinku đám người, liền là Anaros an bài người. Đã ngươi đã đoán được, ta đây cũng không che giấu. Yoshinku gọn gàng dứt khoát mà nói, mục tiêu của chúng ta là vì toàn nhân loại đoạt được tương lai, đánh tan ma giáp trùng âm mưu, cho nên ta đối với ngươi không hứng thú. Tiếp xuống tranh tài, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hy vọng các ngươi làm tốt giác ngộ, lưu lại nếu như vậy. Yoshinku quay người rời đi. Rama nhìn chăm chú lấy không chút do dự rời đi Yoshinku. Lờ đánh cười, đồng dạng rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.